Mình phải nam bên cạnh anh. Rồi an âm ngủ ngon lành như vậy. Hận, hận anh ấy. Cách chương.